Nghịch ngợm cổ phi, chương 683, nàng không muốn làm kẻ chết thay cho người đàn bà kia. Góc truyện audio.com, phía sau truyền đến từng tiếng thị nữ bối rối la lên, vương gia, ngài không thể đi vào, rất xui. Đầy phòng toàn mùi máu tánh, trên chăn, trên quần áo. Khắp nơi là từng mảng vết máu, bà đỡ trong tay đang cầm một thau đựng đứa bé xấu số cũng không nhúc nhích. Phượng Thiên Vũ trước mắt tối sầm, hắn vẫn là... Đã tới chậm, hoàn toàn đã muộn, Phượng Thiên Vũ chỉ cảm thấy tử vong bóp chặt yết hầu, nháy mắt đó, trước mắt toàn một mảnh màu đỏ. Long Phù Nguyệt bị âm thanh phá cửa đó làm kinh hoàng, nàng vừa mới mở to mắt lại cảm thấy vô hạn sát khí cùng áp bách theo bốn phương tám hướng tràn đến, dày đặc giống như một tấm lưới quấn chặt lấy nàng. Khuôn mặt tuấn tú quỷ mị xuất hiện ở trước mắt, trên gương mặt này tràn đầy sát khí phẫn nộ tới cực điểm, hai tròng mắt đỏ bừng. Đại Vũ Mao, trong lòng Long Phù Nguyệt cũng không biết là vui hay là bi thương, nước mắt lại chảy không ngừng. Há miệng thở dốc đang muốn nói chuyện, chợt thấy cổ căng thẳng, Phượng Thiên Vũ bàn tay đã hung hăng đem nàng nhắc tới. Long Phù Nguyệt, ngươi điên rồi, thanh âm của hắn lạnh như tu la từ địa ngục, bàn tay trắng nõn như ngọc bóp chặt lấy chiếc cổ non mịn của Long Phù Nguyệt. Toàn thân, bộc phát ra cơn tức giận kinh thiên, khuôn mặt tuấn tú luôn giữ vẻ tao nhã lúc này dữ tợn giống như ma quỷ. Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, bỗng nhiên nhớ lại, Long Vương Phi phá thai giết con của hắn, hắn hiện tại đang muốn báo thù cho con của hắn. Nhưng mình không phải là ả đầu sỏ gây nên kia, đứa nhỏ đã không có, nàng cũng khó chịu đến sắp chết mất. Không được, nàng muốn nói cho hắn biết mình không phải là người đàn bà kia. Khi nàng liều mạng giãy giụa trong tay hắn, nhưng hắn vẫn gắt gao bóp chặt cổ của nàng, làm cho nàng một câu cũng nói không nói ra được. Khuôn mặt xinh đẹp từ trắng chuyển sang đỏ, nàng há to miệng lại không hít được không khí. Hắn muốn bóp chết mình, ý nghĩ này làm cho Long Phù Nguyệt vô cùng sợ hãi. Trời ạ, nàng vừa mới sống lại cũng không nên chết, không cần chết mà. Nàng không muốn làm kẻ chết thay cho người đàn bà kia, Long Phù Nguyệt quả thực muốn qua đời. Ông trời, ông cũng quá sốc đi. Cách chương.